Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã đến với buổi đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1097 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1097 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 5156. Lúc Dương Khai từ Hắc Vực rời đi, bất quá chỉ là lục phẩm khai thiên. Cho tới nay mấy trăm năm, coi như hắn cơ duyên không ngừng. Trên mặt chi chiến trường này tấn thăng thất phẩm, cũng chỉ là tân tấn thất phẩm mà thôi. Cùng trường thụ tình huống tám lạng nửa cân. Hai người đều là tân tấn thất phẩm, thực lực có thể sai biệt khổng lồ như vậy. Đây mới là thứ khiến cho những người mới đều cảm thấy khiếp sợ. Trường thụ như cũ, giãy giụa, nhưng mà dưới không gian pháp tắc giam cầm, hắn phảng phất bị trục xuất tới một thời không khác. Vô luận giãy giụa ra sao cũng không làm nên chuyện gì. Dương Khai không xua tan mặt chi lực trong cơ thể hắn, mà là trước tiên mở miệng nói. Mặc đồ bây giờ không thấy nhiều. Bất quá mọi người có lẽ cũng đã được nghe. Mặc đồ nếu không thôi động mặt chi lực mà nói, chỉ nhìn từ bề ngoài, cùng võ giả bình thường là không có gì khác biệt. Cho nên, nếu có võ giả bị mặc hóa, tại thời điểm không nổi dị tâm, cơ hồ là cục diện khó giải. Tiền bối của chúng ta, vì đối kháng mặt chi lực ăn mòn, chỉ có một con đường có thể đi. Đó chính là tráng sĩ chặt tay. Mặt chi lực trước tiên sẽ ăn mòn tiểu càn khôn của bản thân, đem cương vực tiểu càn khôn cắt bỏ, như vậy mới có thể bảo toàn tự thân. Đây cũng là lý do mọi người tại Bích Lạc Quan nhìn thấy một số ngũ phẩm khai thiên. Thời điểm bọn hắn đến mặt chi chiến trường cũng giống như các người, thấp nhất cũng là cấp độ lục phẩm. Nhưng mà vứt đi cương vực tiểu càn khôn có phong hiểm cực lớn, động một chút liền sẽ rơi xuống phẩm giai, tiền đồ đoạn tuyệt. Mà lại, loại phương thức này có thể có một, không hai, không thể có ba. Số lần dứt bỏ càng nhiều, căn cơ càng không ổn định, thẳng đến triệt để vô lực ngăn. Vậy chỉ có thể tự vẫn mà chết, miễn cho biến thành mặc đồ. Đối với các tiền bối mà nói, biến thành mặc đồ so với tử vong là chuyện càng đáng sợ hơn. Bởi vì, một khi trở thành mặc đồ, vậy liền sẽ trở thành nanh vuốt của mặc tộc, sẽ đứng đối lập với tộc nhân. Cho nên, bọn hắn tình nguyện tử vong cũng sẽ không biến thành mặc đồ. Nhưng mà nhân sinh không được như ý. 9-8 phần luôn có dạng chuyện như này. Mỗi một lần sau đại chiến đều sẽ có ít nhiều nhân tộc bị mặc chi lực ăn mòn biến thành mặc đồ. Chẳng qua hiện nay, nhân tộc ta đã có thủ đoạn đối kháng cùng với mặc chi lực ăn mòn. Đang khi nói chuyện, Dương Khai lấy ra một viên linh đan. Bích Lạc Quan tại thời điểm thăm dò một bí cảnh, từng may mắn đạt được một bộ cổ lão đan phương. Tại trong quan do hai vị luyện đan đại tông sư dẫn đầu, thôi diễn ra đan phương khu mặt đan, chính là viên đan dược trong tay ta đây. Nuốt vào tại trong thời gian nhất định có thể ngăn cản mặt chi lực ăn mòn, có thể xua tan mặt chi lực nhất định. Bất quá, đan dược này cũng có tính hạn chế. Khi đã biến thành mặc đồ mới phục dụng thì sẽ không có hiệu quả. Cho nên, khi cùng mặc tộc tranh đấu, không nên ỷ vào vật này. Thời điểm nên cẩn thận, vẫn cần phải cẩn thận. Lúc này có người liền lên tiếng hỏi. Dương sư huynh, theo người nói, trường thụ sư huynh bây giờ là tình huống này. Nếu phục dụng khu mặc đan là vô dụng, vậy phải làm gì cho đúng chứ? Dương Khai cười nói. Tự có thủ đoạn. Chào bạn Steven. Có nhạc là sao bạn? Dương Khai cười nói. tự có thủ đoạn khác ứng phó. Khi hắn nói, trên tay trái tay phải bỗng nhiên sáng lên chi quang vàng xanh. Chắp tay lại, bạch quang tinh khiết chiếu rọi hư không. Bạch quang kia bao phủ trường thụ, trong khoảnh khắc truyền ra tiếng vang xoẹt xoẹt. Trên mặt trường thụ, một mảnh đau đớn giãy giụa, nương theo vang động. Mặt chi lực trong thể nội bị tịnh hóa đuổi tản ra, chốc lát đã an định. Đây là tịnh hóa chi quang, có thể xua tan tịnh hóa mặt chi lực, có thể nói là khắc tinh lớn nhất của mặt chi lực. Những người mới một trận thấp giọng hô, rất nhiều người rõ ràng đối với tịnh hóa chi quang kia sinh ra hứng thú to lớn. Nếu là có thể luyện được thuật này, sau này hành tẩu tại mặt chi chiến trường, coi như không cần sợ mặt chi lực ăn mòn. Dương Khai cũng không nói cho bọn hắn biết bí mật này chỉ có Dương Khai hắn mới có thể thi triển. Chờ bọn hắn ở lâu dài tại mặt chi chiến trường, tự nhiên sẽ thông qua cách thức khác hiểu rõ. Bất quá cũng có người mới năm đó tham dự qua sự kiện hắc vực, đối với tịnh hóa chi quang có chút hiểu rõ. Dù sao khi trước ở trong hắc ngục, Dương Khai đã từng thôi động thuật này, giúp rất nhiều mặc đồ bình định trở lại. Hắn quay đầu nhìn về trường thụ. Trước tiên, người nên nhờ ta giúp đỡ. Trước khi tịnh hóa chi quang cùng khuôn mặt đang xuất hiện, mặt chi lực ăn mòn đối với nhân tộc là nan đề không thể giải. Dù là bát phẩm cũng bị ăn mòn, cũng có khi phải vứt bỏ tiểu càn khôn. Đừng nói là một tần tấn thất phẩm như người. Trường thụ cả người toát mồ hôi lạnh, nghĩ mà sợ. Sư huynh dạy chí phải, là sư đệ đã chủ quan. Dương Khai gật đầu, đi thôi. Một đoàn người tiếp tục lên đường, bất quá bởi vì lâu thuyền của Dương Khai cùng trường thụ trong lúc xung đột bị hủy. Đám người cũng chỉ có thể một đường bay đến Tiền Tiêu Đại Doanh. Cũng may, nơi này cách Tiền Tiêu Đại Doanh đã không còn xa. Trên đường chỉ cần cẩn thận lẩn tránh một chút mặt vân, liền có thể an toàn. Đối với Dương Khai mà nói, cũng không phải cố ý muốn đánh ép trường thụ ngạo khí. Chỉ là hắn thân là người phụ trách đón người mới tới. Phải có nghĩa vụ có trách nhiệm dạy bảo những người này hung hiểm của mặt chi lực, để bọn hắn tận mắt chứng kiến sự nguy hại của mặt chi lực. So với bất luận lý do thoái thác gì thì cũng có sức thuyết phục hơn. Tin tưởng trải qua vụ việc của trường thụ sẽ không còn người dám khinh thường mặt tộc. Ma phiền đại sư cùng Dương Khai sánh vai mà đi, thần thức truyền âm nói. Tiểu tử, tịnh hóa chi quang kia là bí thuật nhà nào nghiên cứu? Tu hành khó khăn không? Dương Khai có chút im lặng, không nghĩ tới ma phiền đại sư đối với tịnh hóa chi quang này, vậy mà cũng có hứng thú. Nói thật, cho đại sư biết, bí thuật này không cách nào tu hành, chính là ta cũng không rõ căn nguyên thúc dục bí thuật này. Ma phiền đại sư ngạc nhiên nói, nếu như vậy, người làm sao có thể thi triển ra? Dương Khai nói, là thủ bút của Thái Dương trước chiếu cùng Thái Âm U Hình. Một phen giải thích, ma phiền đại sư lộ ra thần sắc tiếc hận. Đúng là dạng này, nói như thế, bí thuật này chỉ có mình ngươi mới có thể thi triển, những người khác tuyệt đối không cách nào tu hành. Không sai, một đoàn người số lượng tuy nhiều nhưng từng người đều là lục phẩm trở lên, tốc độ tự nhiên không chậm. Lại qua hơn một tháng, Tiền Tiêu Đại Doanh đã thấy ngay xa xa, đoạn đường này đã hoàn tất. Những người mới chém giết mặt tộc nhiệt tình, mặc dù vẫn là như cũ, tăng vọt, nhưng mà không còn không ai coi ai ra gì như ban đầu. Đây là chuyện tốt, đối với mặt tộc nên như thế. Những người mới tới cũng không có dẫn phát gợn sóng gì. Trong Tiền Tiêu Đại Doanh, người hoạt động không nhiều. Lưu thủ ở đây, đại đa số đều đang nghỉ ngơi, lấy lại sức, rời nhà đi ra ngoài, đều đang thi hành nhiệm vụ du săn. Ai còn quản người bên ngoài? Dương Khai trực tiếp đi tìm Đinh Diệu, đem nhiệm vụ giao nhận rõ ràng, lại cùng ma phiền đại sư tạm biệt, lúc này mới trở về vị trí trụ sở của Thần Hy. Các đội viên đều đang tĩnh dưỡng, Dương Khai cũng không quấy rầy ai, tự về chỗ ở của mình ngồi xuống tu hành. Khoảng cách đến lần sau chấp hành nhiệm vụ còn có một chút thời gian hắn cần phải khôi phục. Sau 2 tháng Thần Hy chuẩn bị xuất phát, Dương Khai từ luyện khí điện bên kia, thu hồi phá hiểu chiến hạm đã được tu sửa, một lần nữa xuất phát. Kế hoạch vườn không nhà trống chấp hành đâu vào đấy. Bây giờ toàn bộ Bích Lạc Quan chiến khu xung đột trên cơ bản đều bộc phát tại phụ cận Tiền Tiêu Đại Doanh. Đối với nhân tộc là muốn quét sạch mặt tộc bốn phía du đảng, nghiền ép không gian sinh tồn của mặt tộc. Đối với mặt tộc là muốn đoạt lại lãnh thổ thuộc về mình. Tướng sĩ song phương vây quanh Tiền Tiêu Đại Doanh mấy chục năm như một, tranh đấu không ngớt. Trên cơ bản đều là cơ sở xung đột, hiếm có vực chủ cùng bát phẩm khai thiên xuất chiến. Mặt tộc vực chủ trong đại chiến khi trước tổn thất to lớn, trong thời gian ngắn khó mà khôi phục nguyên khí. Bọn hắn nếu khăng khăng co đầu rụt cổ, các bát phẩm thật sự cũng không có biện pháp. Mà Tiền Tiêu Đại Doanh bên này sau khi những người mới gia nhập, thực lực đại tăng. Không nói những cái khác, riêng về mấy trăm luyện khí sư cũng đủ để cam đoan từng nhánh tiểu đội tiếp tục năng lực tác chiến, sẽ không xuất hiện tình huống luyện khí sư không đủ dùng như trước. Những năm gần đây, song phương tranh đấu bỗng nhiên mãnh liệt hơn rất nhiều. Làm người chấp hành nhiệm vụ du săn, từng nhánh tiểu đội cảm thụ đặc biệt rõ ràng. Cải biến lớn nhất là lúc ở bên ngoài thi hành nhiệm vụ du săn, gặp phải rải rác mặt tộc càng ngày càng nhiều. Có đôi khi, thậm chí có thể đụng tới đội ngũ mặt tộc với số lượng mấy ngàn, hơn vạn, thậm chí mấy vạn tạo thành. Chuyện này lúc bắt đầu kế hoạch vườn không nhà trống dễ dàng nhìn thấy, nhưng theo thời gian trôi qua là rất khó đụng đến loại quy mô này. Lại không biết vì sao bây giờ mặt tộc phản kháng trở nên mãnh liệt. Nhân tộc bị tổn thương, mặt tộc tổn thương càng lớn, ngay cả vực chủ cùng các bát phẩm tranh đấu số lần cũng nhiều hơn so với trước. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, đây là mặt tộc dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Chỉ cần có thể tiếp tục chống lên, như vậy đại cục liền có thể ổn định. Đến lúc đó không gian hoạt động của mặt tộc sẽ được triệt để áp chế ở phía Vương Thành. Không gian giữa Tiền Tiêu Đại Doanh cùng Bích Lạc Quan sẽ do nhân tộc hoàn toàn khống chế. Nếu thật có thể làm đến điểm này, Bích Lạc Quan chắc chắn khai sáng một cách cục mới. Trong một không gian bịt kín có một cây trụ cắm rễ sâu dưới lòng đất. Trên mặt đất hiện đầy đường vân đại trận, mà trên cây cột càng có một mặt tộc bị bí thuật trói buộc. Mặc cho mặt tộc kia giải dụ phản kháng ra sao cũng không thể thoát. Bố trí ở chỗ này đủ loại bí thuật pháp trận. Tất cả đều là để trói buộc, đủ để cho tất cả cố gắng của hắn hóa thành vô dụng. Từ uy thế mà mặt tộc này phát ra, tên này rõ ràng là mặt tộc cấp bậc lãnh chúa. Mà tại trong lãnh chúa hắn không phải là kẻ yếu, chỉ tiếc không biết bị ai giam cầm tại nơi đây. Ngay phía trước mặt tộc lãnh chúa có hai bóng người đứng song song. Một là Dương Khai, một người khác là Ma Phiền Đại Sư. Từ khi ở trên đường đón người mới, Dương Khai triển khai ra tình hóa chia quan, uy năng ngay trước mặt Ma Phiền Đại Sư. Lão đầu liền đối với thứ này sinh ra hứng thú. Cứ nhắc đi nhắc lại, khiến Dương Khai lặp lại nhiều lần nói rằng, đồ chơi này chỉ có hắn mới có thể thi triển, cũng không rõ ràng căn nguyên thúc giục. Nhưng vẫn như cũ, kho nén hứng thú, nghiên cứu tình hóa chi quan của Ma Phiền Đại Sư. Nghiên cứu của hắn đều thành lập trên mặt tộc cực khổ. Mấy chục năm này, lão đầu lúc rảnh rỗi, một mực nghiên cứu luyện chế một loại bí bảo, có thể phát huy ra uy năng tình hóa chi quan. Lão đầu là luyện khí đại tông sư, là tồn tại có thể luyện chế hành cung bí bảo. Trên con đường luyện khí, vượt Dương Khai mười mấy con phố, hắn đã khăng khăng nghiên cứu cái gì, trên cơ bản đều có thể có thu hoạch. Bất quá hắn đại đa số thời gian đều bề bộn nhiều việc. Dù sao hắn là luyện khí sư, cần tu bổ từng chiếc chiến hạm tổn hại, cho nên nghiên cứu của hắn cũng có chút đứt quãng. Dù vậy, 10 năm trước, nghiên cứu của hắn cũng lấy được tiến triển mang tính đột phá. Đó là một trường mâu bí bảo dài không đầy một trượng. Lão đầu tử mệnh danh nó là Phá Tà Thần Mâu. Danh tự quê mùa không gì sánh được. Dương Khai không chỉ một lần biểu đạt qua chê bai. Lão đầu tử lại không chút để ý, vẫn làm theo ý mình. Chương 5157. Dương Khai không biết lãnh chúa bị trói buộc ở đây là ai bắt tới, nhưng có thể bắt về một lãnh chúa mặt tộc, nhất định phải có bát phẩm khai thiên xuất thủ. Mà lão đầu tử đang nghiên cứu tịnh hóa chi quan, liên quan không nhỏ. Có thể thuận lợi tiến hành như vậy, tự nhiên là cũng được đám người Trung Lương tán thành. Dương Khai kỳ thật rất mong chờ, bởi vì nếu là lão đầu tử nghiên cứu thành công, vậy nhân tộc trong chiến tranh đối kháng cùng với mặt tộc, có thể nắm giữ một kiện trọng khí có sát thương to lớn, bản thân hắn càng có thể giải khai một tầng trói buộc. Nhìn chung, mặc chi chiến trường, chiến tranh kéo dài vô số năm tháng, căn bản mà nói ai cũng không làm gì được ai. Nhân tộc ỷ vào quan ải khắp nơi ngăn cản đại quân mặt tộc tấn công, để bọn hắn từ đầu tới cuối khó mà đột phá phòng ngự, xâm lược 3.000 thế giới. Mà mặt tộc mặc dù trong từng tràng đại chiến tổn thất nặng nề, nhưng nhân tộc cũng không có cách nào đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Mà mặt tộc chỉ cần có đầy đủ mặt xào cùng tài nguyên, bọn hắn liền có thể cấp tốc khôi phục nguyên khí, tìm cơ hội ngóc đầu trở lại. Đây chính là lý do vô số năm qua mặc chi chiến trường duy trì cách cục cân bằng. Dương Khai đến đây một mức độ nào đó phá vỡ loại cách cục này. Hắn mang đến tịnh hóa chi quan, càng khôn đại trận còn có khu mạch đan. Để Bích Lạc Quan có thể chèo chống lần này viễn chinh, đã đạt thành thành tựu vô số, tổ tông khó mà với tới. Nhưng cho dù là vậy, viễn chinh cũng lâm vào thế bí. Dưới mặt tộc càng ngày càng cứng rắn phản kháng, vô lực tiến lên, dừng bước tại Tiền Tiêu đại doanh. Ma phiền đại sư đến có lẽ có thể một lần nữa đánh vỡ cách cục. Đương nhiên tiền đề là nghiên cứu của hắn phải thành công. Luyện khí đại tông sư nhân tộc kỳ thật số lượng không ít. Mỗi một chỗ quan ải nhân tộc tối thiểu nhất đều có 2-3 vị như vậy. Luận về kỹ thuật luyện khí, ma phiền đại sư cùng những người này chỉ ở ngang nhau. Ai cũng không lợi hại hơn ai bao nhiêu. Nhưng mà phương thức tư duy cùng vấn đề nhìn lại khác biệt. Là làm cho hắn sau khi đi vào mặt chi chiến trường không lâu, đã cùng với những luyện khí đại tông sư khác có ánh nhìn không giống. Như lời lão đầu tử nói, những luyện khí đại tông sư tại mặt chi chiến trường, cao tuổi rồi, đều xông đến trên thân chó. Từng tên đều chỉ biết lấy phòng ngự, cho nên tập trung tinh thần nghiên cứu làm sao để hành cung bí bảo phòng hộ càng thêm vững chắc, không nghĩ đến việc làm thế nào mới có thể để nhân tộc tướng sĩ tổn thất trở nên càng ít hơn. Lão đầu tử thì không giống, niên kỷ mặc dù lớn, đến mặt chi chiến trường cũng chưa được lâu, có thể nói là tân đinh. Tân đinh liền có tân đinh tinh thần phân chấn cùng kiên quyết. Ý nghĩ của hắn là, phòng ngự tốt nhất là tiến công, phòng hộ kiên cố lại có thể ra sao, giết không được mặt tộc cũng không có ý nghĩa. Chính là bởi vì có ý nghĩ không giống với bình thường này, mới khiến cho hắn sinh ra suy nghĩ nghiên cứu trọng khí, phá tà thần mâu. Đương nhiên cũng do Dương Khai trên đường đón người mới, ở ngay trước mặt hắn, thể hiện ra tịnh hóa chi quan. Dương Khai khi ấy nói một câu, chính hắn khả năng không có ý thức được, nhưng ma phiền đại sư lại đặt vào trong lòng. Tịnh hóa chi quan là khắc tinh lớn nhất của mặt chi lực. Đã là khắc tinh, vì sao không tiến hành lợi dụng? Tịnh hóa chi quan xác thực chỉ có thể do Dương Khai thôi động, nhưng nếu như dựa vào thủ pháp luyện khí, chưa hẳn không thể khiến cho người khác tại thời khắc mấu chốt sử dụng tịnh hóa chi quan ngăn địch. Căn cứ vào một ý nghĩ như vậy, phá tà thần mâu theo thời thế mà sinh. Cái này cũng được đám người Trung Lương đại lực duy trì. Lãnh chúa mặt tộc bị cầm tù ở chỗ này, chính là Trung Lương tự mình xuất thủ bắt về. Kỳ thật, đây không phải lãnh chúa đầu tiên bị bắt. Trước đó còn có nhiều lãnh chúa khác. Bất quá trong lúc lão đầu tử nghiên cứu đều bị giày vò mà chết. Tới, quy củ cũ, lão phu suy nghĩ, đã tính cùng kỹ rồi, sau đó mới cải tiến phá tà thần mâu. Người cố gắng hướng bên trong, phong tồn tịnh hóa chi quan. Ma phiền đại sư vừa nói, một bên cầm trong tay bí bảo, hình cây trượng dài, rồi đưa cho Dương Khai. Dương Khai tiếp nhận, liếc mắt nhìn. Được hay không, lão đầu tử? Chớ giống như lần trước, còn không có xuất ra đi đối địch, liền chính mình nổ tung. Phá tà thần mâu đã là dùng để đối phó mặt tộc, vậy dĩ nhiên là muốn phong tồn tịnh hóa chi quan trong đó. Giống như Dương Khai ban đầu, phong tồn trong từng chiếc khu mặt hạm. Nhưng khu mặt hạm hình thể khổng lồ, chỉ cần trận pháp bố trí thỏa đáng, phong tồn chúng cũng không có gì khó khăn. Phá tà thần mâu không có giống, vật này dài gần một trượng, giữ tất vuông hiển thần thông, chẳng những phải có công hiệu như phong tồn tịnh hóa chi quan, còn muốn có lực sát thương tương đương. Điều này yêu cầu kỹ thuật luyện khí cực cao. Nếu không, lấy tiêu chuẩn luyện khí đại tông sư của ma phiền đại sư, cũng không phải trong thời gian dài như vậy vẫn không nghiên cứu thành công. Mỗi một lần thí nghiệm, cuối cùng sẽ xuất hiện ra vấn đề nào đó không được như ý. Lần trước lại càng vô nghĩa, Dương Khai vừa mới hướng bên trong phong tồn tịnh hóa chi quan, phá tà thần mâu vậy mà liền nổ tung. Đủ loại cặn bã nổ cho Dương Khai đầy bụi đất. Lão đồ tử một gương mặt mo cũng có chút không nhịn được. Lúc này bị Dương Khai nhắc lại chuyện xưa, ma phiền đại sư liền trừng mắt. Được, làm sao mà không được, tiểu tử ngươi chớ có dông dài, ngươi phải biết. Thứ này một khi thành công chính là ghi tên sử sách, lưu danh bách thế. Đợi khi chân chính diệt mặt tộc, ngươi cùng lão đầu tử ta có thể chiếm nửa công lao trong đó. Ở chung nhiều năm, hiểu rõ tính tình nhau, bọn hắn khi nói chuyện cũng không còn quá nhiều cố kỵ, tùy ý mà làm. Dương Khai tự biết, phá tà thần mâu có ý nghĩa trọng yếu, lập tức cũng không dài dòng. Thôi động tịnh hóa chi quan hướng phá tà thần mâu trùm tới. Dưới tình huống bình thường, tịnh hóa chi quan một khi bị thôi động ra, trừ phi Dương Khai cố ý áp chế, nếu không là sẽ từ từ tiêu tán. Dù sao nghiêm ngặt mà nói, tịnh hóa chi quan là một loại năng lượng cự hiện. Hình thức biểu hiện bên ngoài đồng dạng như là bạch quang, kỳ thật không phải là ánh sáng. Dưới Dương Khai cố ý dẫn đạo, bạch quang lóa mắt kia chậm chậm rót vào trong phá tà thần mâu. Trong bí bảo này có một không gian phong tồn cỡ nhỏ, là ma phiền đại sư cẩn thận nghiên cứu trong khu mặt hạm, đủ loại bố trí cải tiến mà ra. Bị trói buộc tại cách đó không xa, mặt tộc lãnh chúa bỗng nhiên sao động bất an. Một đôi mắt tròn tròn, nhìn chăm chăm bạch quang, điên cuồng giãy giụa, cẩn thận quan sát, có thể tin tưởng nhìn thấy trong mắt của hắn toát ra thần sắc hoảng sợ. Tịnh hóa chi quang là khắc tinh của mặt chi lực. Cho dù mặt tộc lãnh chúa này không rõ ràng bạch quang kia đến cùng là gì, bản năng lại cảm thấy quang mang kia đối với bản thân là có sự uy hiếp. Vô luận là Dương Khai hay ma phiền đại sư đối với tình huống này đều đã không cảm thấy kinh ngạc. Trước đó bị bắt trở về, những lãnh chúa kia tại lúc nhìn thấy tịnh hóa chi quang, mỗi một tên đều có phản ứng như này. Thời khắc này tâm thần hai người đều đặt trên phá tà thần mâu. Hai cặp mắt chặt chẽ chú ý tịnh hóa chi quang chậm chậm biến mất vô tung. Tất cả đều bị rót vào trong phá tà thần mâu. Đợi cho quang mang hoàn toàn biến mất không thấy, ma phiền đại sư mới trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Xong rồi, không còn nổ tung như lần trước. Tổn hao thời gian dài như vậy cải tiến, rốt cuộc cũng có hiệu quả. Sau đó chính là thời điểm thí nghiệm công hiệu phá tà thần mâu. Luyện chế thần mâu này không có dễ dàng. Đừng nhìn nó chỉ dài một trượng, nhưng tiêu hao vật tư lại không ít, mà cũng hao tốn nhiều tâm huyết của ma phiền đại sư. Trong lúc đó còn gặp đủ loại nan đề, tất cả đều là hắn một mình giải quyết, chưa bao giờ xin giúp đỡ qua người khác, cũng xin giúp đỡ không được. Các luyện khí sư khác đều có sự tình của riêng mình phải bận rộn, ai cũng không có thời gian đến giúp hắn. Ma phiền đại sư dương mắt nhìn Dương Khai một chút, ý là người tới hay là ta tới? Dương Khai ước lượng một chút phá tà thần mâu rồi mở miệng nói, là ta tới đi. Ma phiền đại sư gật đầu, hai tay pháp quyết biến hóa, trong mật thất trận pháp chuyển biến, trói buộc chi lực bỗng biến mất vô tung. Mặt tộc lãnh chúa một mực bị giam cầm ở trên cây cột, giải dụa không ngừng, nhưng có trận pháp trói buộc, hắn giải dụa cũng là tốn công vô ích. Bất quá khi ma phiền đại sư giải trừ trói buộc chi lực, mặt tộc lãnh chúa lập tức kịp phản ứng. Mật thất này xông ra không được, cho nên mặt tộc lãnh chúa chỉ có một lựa chọn, đó chính là đánh tới hướng Dương Khai cùng ma phiền đại sư. Một thân mặt chi lực điên cuồng phun trào, hóa thành một đoàn hắc vụ, đem hắn bao phủ trong đó, hành động nhanh như gió. Hình như lúc tiếng xé gió vang, tiếp theo, mặt tộc lãnh chúa một thân kêu thảm. Thân ảnh hưởng phía trước, đánh tới, bị một cổ đại lực sâu trúng, thẳng hướng về sau. Phần bụng truyền đến đau nhức kịch liệt, mặt tộc lãnh chúa cúi đầu nhìn, tầm mắt đột nhiên co rút. Chẳng biết từ khi nào, trên phần bụng không ngờ lại có một cây trường mâu, chính là thứ trước đó hai nhân tộc kia nắm trong tay. Trường mâu sắc bén đem toàn bộ thân thể hắn xuyên qua. Thường thế như vậy đối với mặt tộc lãnh chúa mà nói đã không nhẹ, bất quá còn chưa đủ trí mạng. Chỉ cần tu dưỡng thỏa đáng rất dễ có thể hồi phục. Nhưng mặt tộc lãnh chúa giờ phút này trong mắt kinh hãi lộ rõ. Bởi vì hắn phát giác được từ trong trường mâu một cổ lực lượng thần bí bỗng nhiên lan tràn đi ra, tràn vào thân thể hắn, cấp tốc tan rã lực lượng căn cơ của hắn. Mặt tộc, lãnh chúa đều hoảng hốt. Kết hợp cảnh tượng đã nhìn thấy khi trước, hắn có thể không biết lực lượng thần bí chính là bạch quang lóa mắt khiến cho hắn cảm thấy bất an kia. Vươn tay hung ác, quyết tâm đem trường mâu từ thể nội rút ra, mang ra một mảnh mặt huyết. Hắn còn muốn thôi động lực lượng ngăn cản máu tươi chảy xuôi, phủ kín vết thương. Nhưng mà một thân mặt chi lực căn bản không cách nào thôi động đến chỗ vết thương. Lực lượng thần bí quanh quấn tại miệng vết thương như dòi trong xương đuổi đi không tiêu tan. Chẳng những quấy nhiễu vết thương khép, cũng từng bước xâm chiếm lực lượng của hắn, cúi đầu nhìn, thậm chí có thể nhìn thấy miệng vết thương một đoàn bạch quang lóa mắt đang tỏa ra. Đánh thắng ta, ngươi liền có thể rời đi khỏi chỗ này. Dương Khai khẽ quát, xông lên phía trước, hướng mặt tộc lãnh chúa một quyền nện xuống. Mặt tộc lãnh chúa cắn răng phấn khởi phản kích, cùng Dương Khai đánh tới đánh lui. Hắn không biết nhân tộc này nói có phải thật hay không, nhưng vô luận ra sao cũng không muốn ngồi chờ chết. Dù sao cũng là tu hành đến lãnh chúa cấp mặt tộc, tâm tính cũng coi như cứng cỏi. Bất kỳ một tia hy vọng nào cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Nhưng mà tình huống tự thân so với hắn nghĩ càng thêm ác liệt. Dưới lực lượng thần bí ăn mòn, một thân thực lực của hắn nhận lấy áp chế cực lớn. Tuy liều mạng ra sao cũng khó có thể phát huy đỉnh phong. Sau gần nửa canh giờ, lãnh chúa kia thở hồng hộc ngã ngồi trên mặt đất. Sắc mặt quỷ dị có chút tái nhợt. Thần lực chênh lệch rất lớn khiến hắn không còn sinh ra ý niệm phản kháng. Chỉ là cứ như vậy chết ở chỗ này thật sự không cam lòng. Nhìn qua Dương Khai tức giận nói. Đó là lực lượng gì? Dương Khai cúi đầu quan sát hắn, thần sắc thản nhiên đáp. Nhân tộc ta vô số năm qua cùng mặt tộc các ngươi tranh đấu. Các ngươi không thể cường đại so với chúng ta. Chỗ ỷ lại của các ngươi là mặt chi lực mà thôi. Không có ỷ vào này, các ngươi chẳng là cái gì hết. Chương 5158. Mặt chi lực có tính ăn mòn, khó có thể giải thích. Nhất là đối với tiểu càn khôn của khai thiên cảnh mà nói, một khi bị mặt chi lực xâm nhập tiểu càn khôn, cơ bản cũng là cục diện khó giải. Trước khi Dương Khai đến mặt chi chiến trường, nhân tộc chính là dưới loại hoàn cảnh ác liệt này chống lại mặt tộc. Cho nên nhân tộc mới có thể luyện chế đại lượng hành cung bí bảo. Nhờ vào đó cho võ giả dưới thất phẩm khai thiên có lợi che chở. Nhưng mà thất phẩm khai thiên lại cần cùng mặt tộc chém giết. Bọn hắn chẳng những phải đối kháng mặt tộc công kích, còn phải thời thời khắc khắc thôi động lực lượng ngăn cản mặt chi lực ăn mòn. Một thân thực lực khó mà phát huy toàn bộ. Giống như vừa rồi, thực lực mặt tộc lãnh chúa này bị lực lượng của tịnh hóa chi quan ăn mòn nhập thể, gây nên áp chế. Vô số năm qua, mặt tộc rốt cuộc cũng phải nhấm nháp những khổ sở mà nhân tộc đã từng thử qua. Từ trình độ nào mà nói, điều này cũng có chút cùng loại lấy đạo của người trả lại cho người. Bất quá mặt tộc dựa vào mặt chi lực của chính mình, nhân tộc tương lai có thể ỷ vào tịnh hóa chi quan. Không giết mặt tộc lãnh chúa kia, chỉ là một lần nữa đem hắn giam cầm. Gia hỏa này thương thế không nặng, chờ dư uy tịnh hóa chi quan tiêu tan, thân thể tu dưỡng tốt, lại là một đầu hảo hán, có thể cho ma phiền đại sư tiếp tục thí nghiệm. Có vẻ như áp chế được ba thành. Ngoài mật thất, Dương Khai nói ra cảm thụ của mình. Cái gọi là ba thành chính là áp chế thực lực sau khi lãnh chúa kia bị phá tà thần mâu đâm trúng, tịnh hóa chi quan bộc phát. Đây là một con số khủng bố. Nếu trong chiến đấu bị tước đoạt ba thành lực lượng, cơ hồ đã chú định tử vong, đừng nói là dưới đồng phẩm giai, thất phẩm khai thiên, thực lực vốn là mạnh hơn một chút so với lãnh chúa. Có thể đoán, nếu như phá tà thần mâu đầu nhập chiến trường, thất phẩm khai thiên đánh giết lãnh chúa xem như làm thịt gà giết chó. Nhưng mà lão đầu tử rõ ràng không được hài lòng, chậm rãi lắc đầu. còn có khả năng cải tiến. Thứ này sau khi trúng mục tiêu của địch nhân, tịnh hóa chi quang bộc phát, từ hồ có chút chậm chạp. Nếu lãnh chúa kia động tác mau một chút, tại trước khi tịnh hóa chi quang bộc phát, đem bảo vật này rút ra, chưa hẳn có thể đạt được hiệu quả, người có đề nghị gì hay không? Dương Khai bật cười nói, phương diện này ngươi là người quyền uy, ta bất quá là phối hợp cùng ngươi mà thôi, là có thể có đề nghị gì? Ma phiền đại sư biết Dương Khai sẽ nói như vậy, thuận miệng hỏi chút thôi, sau đó khoát tay nói, được rồi, lão phu tự suy nghĩ. Nói xong hắn quay người rời đi. Dương Khai sau lưng hắn hét, đại sư à, một người kỹ ngắn, hai người kỹ dài, không ngại cùng Đông Quách đại sư giao lưu nhiều hơn. Lão đồ tử từ chối không trả lời, cũng không biết có nghe hay không. Bất quá trải qua một lần thí nghiệm như vậy, Dương Khai cũng biết, phá tà thần mâu cơ bản xem như luyện chế hết thành công rồi, chỉ bất quá còn chưa đủ yêu cầu đầu nhập chiến trường. Trên chiến trường hai tộc, quyết định hướng đi chiến tranh, vĩnh viễn là chiến lực số ít cao tầng. Tỷ như nhân tộc bát phẩm, mặt tộc vực chủ, thậm chí lão tổ cùng vương chủ. Dự tính ban đầu của ma phiền đại sư luyện chế phá tà thần mâu, không chỉ có riêng vì đối phó mặt tộc lãnh chúa. Đồ chơi này là dùng để đối phó mặt tộc vực chủ. Vương chủ cấp bậc quá cao, tịnh hóa chi quang mặc dù hữu dụng, hiệu quả như nào ai cũng không dám cam đoan. Các lãnh chúa số lượng khổng lồ, nếu thật là lấy phá tà thần mâu đến ứng phó, không nói các luyện khí sư luyện chế không đến, Dương Khai cũng không có tinh lực đi phong tồn chỉ tịnh hóa chi quan nhiều như vậy được. Cho nên thứ này chỉ có thể dùng để đối phó vực chủ, cũng sẽ chỉ dùng để đối phó vực chủ. Thép tốt, tự nhiên muốn dùng trên lưỡi dao. Bây giờ phá tà thần mâu đối với cấp lãnh chúa áp chế ba thành thực lực, nhưng đối với vực chủ có thể có bao nhiêu hiệu quả là hoàn toàn không biết. Bất quá mặc dù chỉ là một thành, cũng đủ để trong một trận chiến tranh nào phân ra thắng bại. Tình cảnh Bích Lạc Quan kế hoạch trăm năm khó mà tái hiện. Mặt tộc vài thập niên trước ở ngoài Bích Lạc Quan bị ăn thiệt thòi lớn. Vực chủ cấp mặt tộc vẫn lạc hơn 30 người, bị mất mạng lớn cương vực. Không gian sinh tồn bị áp chế cực lớn. Nhưng loại thua thiệt này mặt tộc không có khả năng lại ăn lần thứ hai. Hướng chi, đại đa số càn khôn động thiên bên ngoài Bích Lạc Quan đều tại vực chủ cùng bát phẩm khai thiên tranh đấu mà tổn hại sụp đổ, cũng không có cách nào tái sử dụng. Nhân tộc bây giờ vô cùng cần một loại đồ vật có thể thay đổi thực lực hai tộc. Thứ này không đơn giản chỉ hữu dụng đối với Bích Lạc Quan, cũng phải hữu dụng đối với những quan ải khác của nhân tộc. Đây chính là tương lai phá tà thần mâu cần gánh vác. Nếu như nói Dương Khai mang tới tịnh hóa chi quan để nhân tộc có khả năng viễn chinh, như vậy phá tà thần mâu sinh ra liền đem loại khả năng này hóa thành hiện thực. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ma phiền đại sư cải tiến được hiệu quả. Cùng lão đồ tử tách ra, Dương Khai trở về trụ sở thần hy. Lần trước chấp hành nhiệm vụ du săn trở về bất quá mới 2 tháng, khoảng cách lần tiếp theo ra ngoài còn nhiều thời gian, tự nhiên không có khả năng lãng phí. Mấy chục năm qua, Dương Khai lười biếng đối với việc tu hành. Từ thất phẩm tấn thăng bát phẩm cần thời gian tích lũy dài dằng dặc. Một chút thời gian cũng không thể lãng phí. Thời gian vội vàng thoáng cái đã qua mấy tháng. Thời điểm thần hy ra ngoài du săn đã tới. Đông đảo thành viên nhao nhao từ trong bế quan tỉnh lại, cấp tốc tập kết. Dương Khai tự mình tiến về quân phủ ti báo cáo chuẩn bị. Đây cũng là quá trình chấp hành nhiệm vụ nhất định phải đi. Tiền tiêu đại doanh phải nắm giữ động tĩnh của mỗi một tiểu đội mới có thể trù tính an bài, không phải nói muốn đi thì đi. Tại quân phủ ti thấy Trung Lương, sau khi hành lễ hắn nói, đại nhân, thần hy thỉnh cầu ra ngoài du săn. Trung Lương ở sau án đài bận rộn cũng không ngẩng đầu lên, trực tiếp ném cho Dương Khai một viên ngọc giản. Dương Khai tiếp nhận ngọc giản điều tra một phen, cảm thấy ngoài ý muốn. Đại nhân, vị trí này có phải có chút quá sâu hay không? Tin tức trong ngọc giản chính là khu vực thần hy lần này phụ trách du săn. Mỗi một lần chấp hành nhiệm vụ đều đến đây báo cáo chuẩn bị. Quân phủ ti bên này đều sẽ cho tiểu đội trưởng xác định một vùng khu vực. Dù sao đại quân ở bên ngoài bất kỳ việc gì đều cần có chút điều lệ. Bằng không, từng nhánh tiểu đội tụ tập tại khu vực nào đó cũng không tốt. Khu vực khác lại không có người phụ trách. Trung Lương lần này phân chia khu vực cho Thần Hy có chút sâu, là địa phương Thần Hy trước đây chưa bao giờ xâm nhập qua. Khoảng cách mặt tộc bây giờ có thể khống chế địa bàn đã không xa. Dạng vị trí này mang ý nghĩa càng nhiều chiến công, cũng có phong hiểm tương ứng. Trung Lương ngẩng đầu nhìn hắn một chút. Mà làm sao? Người sợ ư? Dương Khả lúc ấy liền kiệt ngạo đứng lên nói. Sợ sao? Thần Hy ta mấy chục năm qua du săn đạt được chiến công số một. Chính là đối mặt mấy vạn mặt tộc cũng chưa từng lùi bước. Đánh bọn hắn hoa rơi nước chảy, chưa từng sợ qua ai. Trung Lương hừ hừ. Đã không còn sợ thì dông dài cái gì? Dương Khai cười nói. Đệ tử chỉ là muốn biết quân phủ ti an bài như vậy có phải là có thâm ý gì hay không? Vị trí này trước kia không ai có thể đi qua. Trung Lương cười mắng. Thâm ý cái gì? Cả ngày suy nghĩ lung tung thứ quỷ quái. Vị trí này trước kia không ai đi, không có nghĩa là bây giờ không ai đi. Trước mắt đã có vài tiểu đội ở bên kia chấp hành nhiệm vụ. Thần Hy ngươi nếu đi chậm, sợ rằng ngụm canh đều uống không tới. Tiểu đội nào lại không muốn sống như vậy? Dương Khai rất là kinh ngạc. Trung Lương không kiên nhẫn đáp. Quản nhiều như vậy mà làm gì? Ngươi có đi hay không? Không đi, ta phái những tiểu đội khác đi. Đi chứ, ta đi. Dương Khai vội vàng đem ngọc giản cất kỹ, lại cùng Trung Lương thi lễ, sau đó quay người rời đi. Tiểu tử này có phải thành tinh rồi hay không? Có phải phát hiện ra cái gì rồi không? Mấy đội trưởng tiểu đội khác cũng không có hỏi như thế. Một người bỗng từ chỗ bóng tối sau lưng Trung Lương đi ra, chính là Nam Quân quân đoàn trưởng Lương Ngọc Long. Trung Lương mi mắt cũng không nhấc. Có thể phát hiện ra gì? Đơn giản là hiếu kỳ hỏi đôi chút thôi. Lương Ngọc Long nói. Chỉ là an bài lần này, thật sẽ không nói rõ ràng cùng bọn hắn hay sao? Trung Lương lắc đầu. Không cần thiết. Trò lừa gạt thông minh nhất là ngay cả mình đều lừa qua. Thật đem tình hình thực tế nói cho bọn hắn, không chừng sẽ lộ ra sơ hở. Như vậy không có tốt. Lương Ngọc Long không khỏi lo lắng. Tuy là nói như vậy, nhưng đi đều là tiểu đội tinh nhuệ. Vạn nhất có tổn thất, người thật không đau lòng hay sao? Trung Lương khẽ nghiêng người, thản nhiên nói. Đau lòng có làm được gì? Địa phương quái quỷ này, sinh tử là chuyện bình thường. Nếu là không quen nhìn, vậy liền không thích hợp sinh tồn ở nơi đây. Mà chính vì bọn hắn đều là tinh nhuệ, cho nên mới để cho bọn hắn tới đó. Nếu không thì sao có thể thành sự được? Lương Ngọc Long khẽ thở dài. Trung Lương đứng lên nói. Con mồi đã buông xuống. Liền nhìn mặt tộc mắc câu hay không? Qua không được bao lâu, chỉ sợ sẽ có một trận đánh ác liệt. Đánh thắng trận chiến này, tiền tiêu đại doanh mới tính là triệt để ổn định. Can hệ trọng đại, chuẩn bị thêm một chút đi. Trong hư không, Phá Hiểu lướt gấp không ngừng tiến về khu vực du săn lần này. Tiểu đội thành viên sau khi trải qua nửa năm tu chỉnh, từng người đều tinh thần tỏa sáng, đối với nhiệm vụ lần này nhiệt tình tăng vọt. Phá Hiểu với tốc độ cực nhanh, bất quá lần này khu vực chấp hành nhiệm vụ có chút xa. Từ tiền tiêu đại doanh rời đi, trọn vẹn qua 10 ngày mới tên tính là tới nơi. Nhiệm vụ du săn không có yêu cầu cố định, từng nhánh tiểu đội ở trong khu vực đặc biệt tìm kiếm. Có mặt tộc liền giết, không chiến sự liền nghỉ ngơi. Bất quá đại đa số thời gian đều không có việc gì. Thời gian mấy chục năm tiêu diệt toàn bộ, mặt tộc tổn thất to lớn, đã tùy tiện không dám ló đầu. Tuy nói đoạn thời gian gần nhất có chút dấu hiệu cho tàn lại cháy, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra đây chẳng qua là phản kích cuối cùng của mặt tộc. Bất quá lần này Thần Hy chấp hành nhiệm vụ khu vực lúc trước chưa từng tới bao giờ. Số lượng mặt tộc hoạt động ở chỗ này là không ít. Ngắn ngủi chỉ bất quá vài ngày liền gặp mấy đợt mặt tộc, số lượng không tính là quá nhiều. Tại trước mặt tiểu đội Thần Hy thực lực cường đại, căn bản vô lực phản kháng. Một ngày này Thần Hy tìm kiếm địch nhân, Dương Khai đứng ở bon thuyền bỗng quay đầu nhìn một phương hướng, cẩn thận cảm giác một lát, hướng vị trí kia làm thế thủ. Đội viên phụ trách điều khiển phương hướng lập tức điều chỉnh tuyến đường Phá Hiểu. Rất nhanh, Phá Hiểu liền hướng bên kia lao đi. Thành viên tiểu đội cũng đều tụ tập tới, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Phượng Anh đứng bên cạnh Dương Khai, hướng phía trước nhìn quanh. Đội trưởng à, có chuyện gì sao? Mặc dù cùng là thất phẩm, Phùng Anh thậm chí là sắp tấn thăng bát phẩm, nhưng luận lực lượng thần thức thì không có bằng Dương Khai. Cho nên thời điểm Dương Khai có phát giác, nàng chưa hẳn có thể phát hiện ra điều gì. Dương Khai khẽ vuốt cằm nói, bên kia hẳn là có người đang chiến đấu. Những tiểu đội khác sao? Chắc là vậy rồi. Đội trưởng à, cướp công không có tốt đâu. Phùng Anh biểu lộ có chút không được tự nhiên. Dương Khai cười to. Chỉ là nhìn xem náo nhiệt mà thôi, cũng không nhất định phải đi đoạt. Bất quá nếu bọn hắn không giải quyết được đối thủ, chúng ta cùng là tướng sĩ Bích Lạc Quan, làm sao cũng nên xuất thủ giúp đỡ chứ. Phùng Anh liền không có nhịn được mà thở dài. Kết thúc tập 1079 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.